Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, khác biệt. Đáng chết, cái này như thế khả năng. Mấy ngày sau, khoảng cách tổ rồng bộ lạc nơi xa, nơi nào đó rậm rạp rừng cây bên trong, một đội lính đánh thuê tiểu đội giấu ở rừng cây ở giữa. Ánh mắt xuyên thấu qua bụi bụi che giấu tươi tốt lá cây thấy được nơi xa cái kia chính chậm rãi. Thành hình, thành nhỏ. Không sai, là thành nhỏ. Khổng lồ như vậy có thứ tự một cái khu kiến trúc. Cho dù đặt ở thế giới loài người cũng có thể được xưng tụng là thành thị hai chữ này xưng hô. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tại loại này man hoang khu vực. Tại loại này văn minh chưa lý lịch địa phương, vậy mà từ thú nhân thành lập một tòa thành thị, cái này như thế nào để bọn hắn không khiếp sợ, mà càng làm cho bọn hắn rung động là, những cái kia ngay tại thành nhỏ bên ngoài trên đất trống huấn luyện những thú nhân kia. Từng cái cầm trong tay trường mâu san sát tại trên đất trống. Vô luận là bộ pháp vẫn là động tác đều là đều nhịp. Nghiêm chỉnh huấn luyện. Mà lại cái kia cỗ khí chất hiển nhiên là trải qua chiến tranh bách chiến chi sư. Mà không chỉ là chủ nghĩa hình thức mà thôi. Cho dù xa xa nhìn sang, đều có một luồng điêu luyện làm dũng khí tức tốc thẳng vào mặt. Cho dù là thế giới loài người bên trong một chút đại công quốc tinh nhuệ cũng bất quá như thế. Thậm chí so sánh với kỷ luật còn có vẻ không bằng. Đây chính là đầu kia Lam Ấu Long quyến tộc bộ lạc sao? Nếu như nơi này hết thảy đều là đầu kia Lam Ấu Long làm ra lời nói. Vậy thì phiền toái, lính đánh thuê đội trưởng Warren nhìn chằm chằm cái kia từng nhóm nối đuôi nhau mà ra thú nhân. Đội ngũ, trầm giọng nói, trải qua vô số chiến đấu bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được những này thú nhân quân đội lợi hại vị trí. Chỉnh tề chiến tranh, nghiêm cẩn sáng tác, mắt thấy những cái kia quân trận khối lập phương tại hiệu lệnh âm thanh phía dưới cùng nhau ra. Thương, rừng thương không loạn chút nào cảnh tượng. Lính đánh thuê đội trưởng Warren đem nhóm người mình thay vào bọn hắn đối thủ bên trong. Nếu như không bộc phát ra cường đại đấu khí lấy lực lượng cường đại nghiền ép căn bản không đột phá. Nổi nghiêm mật như vậy trận thế. Nhưng mà theo bọn hắn đạt được tình báo biết, toàn bộ tổ rồng bộ lạc thú nhân nhân khẩu số lượng đạt tới 2.500 trở lên. Liền xem như kéo đều có thể đem bọn hắn kéo chết rồi. Huống chi bộ lạc bên trong vẫn tồn tại không ít cường đại siêu phàm thú nhân. Phối hợp lẫn nhau phía dưới thực lực kinh khủng hơn. Cái này tổ rồng bộ lạc, không phải bọn hắn có thể đối phó được, chỉ là nhìn thoáng qua. Hắc hùng dòng binh nhóm tất cả đội viên chính là đều xuống kết luận. Đúng là phiền phức, hơn nữa còn là phiền toái rất lớn. Một bên Edward xuyên thấu qua lá cây khe hở gắt gao nhìn qua. Cái kia từng giờ từng phút tạo dựng lên thành nhỏ. Ánh mắt thâm trầm nói. So với các dòng binh, kiến thức càng nhiều Edward cũng nhìn càng thêm nhiều. Tại trải qua thời điểm, hắn thấy được. Những cái kia đại lượng khai khẩn đồng ruộng, thấy được phía trên đoàn kết hợp tác thú nhân dân binh. Cũng nhìn thấy ruộng bên cạnh khai khẩn ra đại lượng rễ sắn thu hoạch. Mà hết thảy này, phảng phất để hắn thấy được một cái vô cùng cường đại thế lực. Thậm chí trước nay chưa từng có đế quốc tại Kava đại xâm lâm cái này một mảnh man hoang chi địa. Trên không chậm rãi quật khởi, càn quét hết thảy. Mà đến lúc kia, một khi thật để hắn thành lập được dạng này một cái bao phủ lên toàn bộ man hoang mặt đất thú nhân. Đế quốc, khi đó, văn minh đại lục liền phiền toái. Đi thôi, Edward, thừa dịp bọn hắn còn không có phát hiện chúng ta. Vòng qua bọn hắn đem, lính đánh thuê đội trưởng Warren đi tới. Một đôi mắt thâm thúy nhìn qua phương xa cái kia chậm rãi quật khởi thú nhân bộ lạc. Đối Edward lên tiếng nói, lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm phong phú đến xem, chỉ là cái này bộ lạc bên ngoài thực lực biểu lộ ra. Muốn đánh xuống dạng này bộ lạc không có 1.000 lên đầy đủ vũ khí tinh nhuệ quân chính quy căn bản không có khả năng, thậm chí khả năng cần càng nhiều. Huống chi còn có cái kia một đầu không biết sâu cạn lam ấu long. Su cát tị hung vốn là các dòng binh bản năng. Không, Warren đại ca, ta hy vọng ngươi trợ giúp ta hủy diệt bọn chúng. Nếu như không thể đem cái này bộ lạc đánh dụng, giết sạch con rồng kia, về sau khẳng định sẽ trở thành đại phiền toái. Edward không hề rời đi tại chỗ, ngược lại nghiêm túc nhìn xem lính đánh thuê đội trưởng Warren. Lên tiếng nói, ngươi điên rồi sao? Lính đánh thuê đội trưởng Warren trừng to mắt, nhìn về phía Edward trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lấy Warren xem ra, lấy bọn hắn cái này một đội mới tầm 10 người lính đánh thuê đội đi tiến đánh một cái 2.000 người trở lên thú nhân bộ lạc, hơn nữa còn là nghiêm chỉnh huấn luyện, có được thú nhân siêu phàm giả tổ rồng bộ lạc, đây quả thực là điên rồi mới có thể vọng tưởng sự tình. Không, ta không điên, Warren đại ca, nghe ta nói, Edward cân nhắc một chút giọng nói. Nhìn thẳng lính đánh thuê đội trưởng Warren con mắt ngưng trọng nói. Warren đại ca, đoạn đường này đến ngươi cũng đã gặp không ít tọa lạc tại cái này man hoang chi địa thú nhân bộ lạc. Đi, tại vượt qua huyết sắc biên cảnh thời điểm, chúng ta thậm chí khoảng cách gần từng điều tra một cái nhân số vượt qua hơn vạn thú nhân cỡ lớn. Thú nhân bộ lạc, suy nghĩ kỹ một chút. Chúng ta một đường tới bái kiến thú nhân bộ lạc, cùng cái này tổ rồng bộ lạc có cái gì khác biệt? Dơ bẩn, đói, khát máu, điên cuồng, tuyệt vọng, mỗi ngày đều có khô cạn nhập củi thú nhân chết tại rãnh nước bẩn bên trong. Sau đó bị kéo ra ngoài ném tới bên ngoài từng bước xếp thành núi nhỏ. Từng cái con ruồi ở phía trên bay tới bay lui. Dòi bọ theo hư thối trong mắt bên trong cút ra đây. Xa xa chó hoang kêu lên vui mừng một tiếng, đem hư thối đầu người ngậm vào trong rừng. Đây là bị tuyệt vọng cùng hỗn loạn tràn ngập mặt đất. Coi như thú nhân bộ lạc lại lớn, tụ tập thú nhân lại nhiều, ta cũng tuyệt không cho rằng bọn họ có thể đối Bắc Thượng Chư Quốc tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng bây giờ đâu, ngươi xem một chút. Sao vương đô còn chỉnh tề thành thị, sao vương quốc tinh nhuệ còn muốn nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Cái kia sơn hô hải khiếu thanh âm, hò hét đến so giáo đường thần linh tín đồ còn muốn lớn. Tại không đủ thời gian 2 năm bên trong, từ không tới có, thành lập đáng sợ như vậy một cái bộ lạc căn cứ. Nếu như lại cho 2 năm, 3 năm, thậm chí 10 năm 20 năm đâu. Phải biết đây chính là một con rồng, một đầu sinh mệnh chu kỳ đạt tới hàng trăm hàng ngàn năm cự long. Nếu như chúng ta hiện tại không ngăn cản bọn nó, về sau cái kia một đầu khác long tất nhiên sẽ sai thuộc hạ quyến tộc chỉnh hợp thống trị toàn bộ. Kava đại xâm lâm, thành lập được một cái trước không chỉ có thú nhân đế quốc. Lúc kia thế giới loài người liền phiền toái. Edward càng nói càng kích động, phảng phất thấy được nhân loại bỏ ra tới thời gian ngàn năm tạo dựng lên biên cảnh trường thành bị đột phá, tới gần Kava đại xâm lâm biên giới mấy cái công quốc biến thành các thú nhân nhạc viên. Hàng trăm hàng ngàn vạn nhân loại chết tại thú nhân vũ khí phía dưới. Càng nhiều dòng người cách không nơi yên sống cảnh tượng, cái kia cùng chúng ta có quan hệ gì? Edward, ta chỉ là một cái nho nhỏ lính đánh thuê đội trưởng. Ta muốn đối đội viên của ta phụ trách. Ta không có khả năng để bọn hắn đi làm một cái hẳn phải chết nhiệm vụ. Lính đánh thuê đội trưởng Warren nặng nề mà vỗ vỗ Edward bả vai. Thanh âm bình thản bên trong lại là tràn đầy kiên định. Edward nhìn khắp bốn phía. Phàm là cùng hắn ánh mắt tiếp xúc các dòng binh cũng không khỏi tự chủ đem ánh mắt rời. Không cần ngôn ngữ, liền đã minh bạch lựa chọn của bọn hắn. Xác thực, không có người sẽ nguyện ý dùng sinh mệnh đi làm một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình. Coi như tương lai thật tượng Edward nói như vậy, lại có quan hệ gì đâu. Dù sao bọn hắn những này tại trên đao liếm máu lính đánh thuê có thể hay không sống đến lúc kia còn hai chuyện, chẳng lẽ thật chỉ có thể không nhìn trước mắt cái này tổ rồng bộ lạc quật khởi sao? Trong lúc nhất thời, Edward trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.